Ma thần máu, chương 246, Long thần phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch phong ma tướng nổ tung, hóa thành một quả cầu năng lượng xanh nhạt bay lên trời thiên không phong bạo. Long thần phong, âm thanh lạnh lẽo của ma thần gió vang lên, một lốc xoáy đen ngòm xuất hiện trên bầu trời. Từ trong cái hố trời đó, một con quái vật toàn thân làm từ gió, gầm thét lao xuống mặt đất. Gào, Long thần phong gầm lên điên loạn, nó vỗ cánh khiến những cánh rừng bật gốc bay lên trời. Chết tiệt, sao tự nhiên từ ba tên ma tướng hạch tâm kỳ lục giai, lại biến thành một con rồng gió bát giai rồi. Tôi chửi rủa không ngừng, mấy tên này đánh không lại liền dứt khoát tự sát, thật là khó chịu. Các nàng tạm tránh một lát đi, ta sẽ tự giết con rồng chết tiệt này. Tôi liền mở không gian của mình ra thúc giục ba cô gái tạm ẩn trốn. Thi Thi và Hòa Túc ngoan ngoãn tránh vào không gian di động. Nhưng mà, Long nữ muốn lên tiếng kháng nghị thì bị tôi ngăn lại. Nàng yên tâm, con rồng kia ta búng một cái là chết, ta chỉ sợ lúc đánh nhau sẽ làm nàng bị thương thôi. Tôi mạnh mồm chém gió, để cho Long nữ an tâm tin tưởng. Cuối cùng Long nữ cũng chịu trốn vào không gian của tôi. Tôi âm trầm nhìn con Long thần phong đang gào thét bên ngoài ma trận. Bây giờ không còn mấy cô gái nữa, mình có thể sử dụng sức mạnh của ác quỷ máu được rồi. Hỗn nguyên ác quỷ máu biến hình. Linh hồn máu đang đứng ngẩn ngơ trong ma trận tan ra hành huyết khí, bay về phía tôi, chui vào bên trong cơ thể. Thân hình tôi cấp tốc biến lớn, từ hơn 3 trượng thành 30 trượng. Toàn thân huyết quang đại thịnh, kỹ năng biến ác quỷ máu này hoàn toàn dựa vào lượng máu tươi và năng lượng tôi hấp thu vào bên trong cơ thể, hấp thu càng nhiều thì càng mạnh. Nếu sử dụng chay mà không có năng lượng thì chỉ mạnh tương đương hạch tâm kỳ tam giai, lần này có lượng lớn năng lượng đã chuẩn bị sẵn, sức mạnh của tôi tăng vọt thành hạch tâm kỳ thất giai. Khặc khặc, vị máu tươi thật tốt, ác quỷ máu khi vừa xuất hiện liền cười như điên, mùi máu tươi của ma trận máu làm nó cực kỳ hưng phấn. Chết tiệt, sao lại có con rồng gió ở ngoài kia, tên tà huyết khốn kiếp, mỗi lần gọi ta ra đều là để giải quyết tai họa. Ác quỷ máu lầm bầm chửi rủa, nhưng nó không làm được gì khác ngoài việc chửi rủa, nó và tà huyết bây giờ đã là một, nếu cưỡng ép tách rời linh hồn thì nó cũng sẽ trọng thương. Hạch tâm kỳ bát giai cũng dễ giải quyết thôi, ác quỷ máu nhìn Long thần phong, cười tà ác. Mờ, ác quỷ máu vung tay lên, ma trận tách ra một lỗ hổng, Long thần phong liền chui vào trong ma trận. Gào, gừ, rồng gió gầm giống, từ miệng của nó phun ra một lốc xoáy xanh lá quấn về phía ác quỷ máu. Trò vặt vãnh, ác quỷ máu bĩu môi chê bai, chỉ thấy nó nâng tay lên. Một tấm khiên uốn cong xuất hiện trước mắt nó. Lá chắn phản đòn, khi cột lốc bắn trúng tấm chắn thì bị uốn cong, bắn ngược lại về phía Long thần phong. Nhưng Long thần phong tốc độ rất nhanh, nó vỗ cánh lướt ra khỏi tầm tấn công của cơn lốc. Nhanh như vậy, dùng bảo vật dứt điểm nhanh nó vậy. Thương tần, ác quỷ máu triệu hồi ra thương tần, phóng thẳng về phía Long thần phong. Vút, thương tần xé gió lao đi, rồi chọc thủng bức màn máu, bay thẳng lên trời. Long thần phong có tốc độ rất nhanh, nó dễ dàng né được mũi giáo khổng lồ kia. Ác quỷ máu đờ người ra vài giây giống như tà huyết lần trước. Thương tần, ác quỷ máu đành phải kích hoạt kỹ năng để gọi thương tần về tay nó, rồi cất ngọn giáo đi. Gào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thần phong khinh bỉ cười, mặc dù nó chỉ là sinh vật do năng lượng gió tạo ra, nhưng dường như trí tuệ cũng không hề thấp. Mày được, ác quỷ máu tức giận gầm lên, không ngờ nó lại bị một con vật trêu chọc. Ác quỷ máu tung cánh bay lên trời, quyết định sẽ cùng Long thần phong cận chiến chém giết. Toàn thân ác quỷ máu đỏ rực, những ký hiệu máu lấp lóe liên tục. Nó rút ra thanh huyết kiếm và băng huyết kiếm chém vào người Long thần phong. Nhưng con rồng tiếp tục né tránh, tốc độ của con rồng gió nhanh đến khó tin, đôi cánh khẽ vẫy là có thể bay cả trăm mét. Khè, từ miệng rồng gió phun ra một đợt không khí đen ngòm, đánh lên người ác quỷ máu, khiến ác quỷ máu loạng choạng tối tăm mặt mũi. Mày có thôi cái trò này đi không? Đứng lại đánh nhau xem nào. Ác quỷ máu bực tức gầm lên, trí tuệ của nó không cao cho lắm, loay hoay mải mà không biết phải giải quyết Long thần phong như thế nào. Kết quả là một rồng một quỷ chơi trò đuổi bắt trên bầu trời, lâu lâu con rồng lại phun ra gió đen tanh tươi tát vào mặt ác quỷ máu, rồi cười mỉa mai. Ác quỷ máu tức giận mà không làm gì được, nó đành đi xuống đất không chủ động đuổi theo tấn công con rồng gió nữa. Long thần phong dường như vẫn chơi chưa đủ, nó bay vòng vòng trên đầu ác quỷ máu, lâu lâu phun những lốc xoáy tấn công. Tật phong đừng giỡn nữa, nhanh giết hắn đi. Đột nhiên hư ảnh ma thần gió trên trời mở miệng nói chuyện. Càng bất ngờ hơn là Long thần phong cũng có thể mở miệng trả lời. Biết rồi, khí tức trên người Long thần phong từ màu xanh ôn hòa, nhanh chóng biến thành màu đen bão tố. Gào, Long Thần Phong gầm thét, bây giờ nó mới biến thành hình dạng thật của nó, tịch diệt phong long, thú cưng của ma thần gió. Con rồng đen lao thẳng tới ác quỷ máu, dùng chân trước tát thẳng về phía ác quỷ máu. Ác quỷ máu cũng không hề yếu thế, nó nãy giờ nhẫn nhịn con rồng này lâu rồi. Huyết quang hủy diệt, toàn thân ác quỷ máu đỏ rực, tay nó bắn ra một cột năng lượng máu, lao thẳng về phía Long Thần Phong. Ầm, một vụ nổ mạnh mẽ vang lên, long trảo của Long Thần Phong bị vỡ vụn, nhưng nó được làm từ gió nên nhanh chóng hồi phục. Ác quỷ máu liên tục tấn công, từ người nó phóng ra những cột năng lượng máu chói lòa, nó đã nhận ra rồng gió không sợ công kích vật lý, chỉ có sát thương dạng năng lượng là có thể làm suy yếu nó. Long Thần Phong cũng cảm thấy không ổn, mỗi lần bị cột máu bắn trúng là năng lượng của nó lại suy yếu đi một chút, nó quyết định lao vào cận chiến giết chết tên ác quỷ màu đỏ kia. Gào, hai con quái vật to lớn quấn lấy nhau, những vuốt gió liên tục đánh lên người ác quỷ máu. Còn ác quỷ máu thì liên tục dùng năng lượng máu đáp trả. Hai con quái vật liên tục tấn công ăn thua đủ với nhau suốt 10 phút, năng lượng trên người Long Thần Phong trở nên mờ nhạt, khí tức hủy diệt cũng suy yếu. Còn ác quỷ máu vết thương chồng chất, trên người xuất hiện nhiều vết cào, vết cắn sâu tận xương, nhiều miếng thịt bị cắt rời khỏi thân thể nó. Giết hắn đi Tật Phong, ma thần gió ở trên cao dường như đã hết kiên nhẫn, một lần nữa lên tiếng. Rõ, Long Thần Phong mở miệng trả lời, bao giờ ngươi tiến hóa thành hạch tâm kỳ, đích thân ta sẽ tới trợ giúp ngươi. Long Thần Phong cười gian xảo, trợ giúp ở đây chính là nó sẽ biến thành thử thách giết chết tà huyết. Sau đó Long Thần Phong nổ tung thành một vụ nổ năng lượng đen ngòm, tịch diệt phong bạo lan tràn khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ác quỷ máu ở bên trong vụ nổ bị gió tịch diệt phong cuốn vào, da thịt bị những cơn gió xé nát, thê thảm cực kỳ. Nhưng với sự sống gần như bất tử, ác quỷ máu vẫn sống sót. Ma thần gió thấy ác quỷ máu còn sống, thì chỉ hừ lạnh rồi hóa thành làn gió biến mất, cô ta không có ý định ra tay giết chết nó. Ác quỷ máu gục trên mặt đất toàn thân bị thương nặng. Trên con tàu kia chắc chắn có người, giết chúng để hồi phục vậy. Ác quỷ máu tàn ác nhìn về phía con tàu của đế quốc gió đang đậu ở phía xa xa. Trên tàu bay mọi người đang vô cùng nhốn nháo hoảng sợ. Chúng ta phải làm gì đây thuyền trưởng? Một hiệp sĩ mặc áo giáp xanh, lo lắng hỏi lão thuyền trưởng. Ở đây chờ đợi, có lẽ ba vị ma tướng sẽ sớm quay trở lại. Vị thuyền trưởng đứng trên mũi tàu, nhìn về phía khu rừng đang vô cùng hỗn loạn, năng lượng gầm thét nổ vang. Những thuyền viên khác cố gắng tự trấn an bản thân, bây giờ họ rất muốn quay thuyền bỏ chạy, nhưng việc họ bỏ rơi hoàng tử và ba vị vương gia là tội chết nên dù rất sợ hãi, họ vẫn phải ở lại nơi khủng khiếp này. Kia là cái gì? Một thuyền viên hoảng sợ hét lớn, chỉ thấy từ trong khu rừng, một con quái vật khổng lồ có ba chiếc sừng toàn thân be bét máu đi ra, bay thẳng về phía con tàu. Không được hoảng loạn, kích hoạt pháo năng lượng, vị thuyền trưởng hét lớn. Những người khác mặc dù rất sợ hãi, nhưng vẫn tuân lệnh làm theo. Hai khẩu pháo năng lượng run rẩy, hướng nòng pháo về phía ác quỷ máu. Khai hỏa, thuyền trưởng hét lớn, trong kho năng lượng những viên đá năng lượng màu xanh phát sáng rực rỡ, truyền năng lượng vào hai khẩu pháo. Oành, oành, hai tia năng lượng bắn thẳng về phía ác quỷ máu, nhưng bị nó né tránh dễ dàng. Thân thể khổng lồ của ác quỷ máu đáp lên bong tàu, nó quơ móng vuốt chụp vào những thuyền viên, khiến họ nổ tung thành huyết vụ. Ác, ác quỷ, vị thuyền trưởng run rẩy nói. Bỏ tàu chạy trốn, một người nào đó hét lớn, rồi lấy ra vật phẩm bay, bay ra khỏi con tàu. Chạy mà thoát được sao? Ác quỷ máu tà ác cười. Từ tay nó búng ra một tia huyết quang, đâm trúng kẻ vừa bỏ trốn, khiến hắn ta nổ tung thành huyết vụ. Cuộc tàn sát của ác quỷ máu chỉ diễn ra trong vài phút, mấy trăm người trên tàu đều bị nó giết sạch, hóa thành năng lượng máu giúp nó hồi phục vết thương. Sau đó nó chui vào kho năng lượng của con tàu, ăn sạch những viên đá và kết tinh năng lượng, thương thế của nó liền hồi phục đáng kể. Gừ, giờ mình phải trốn khỏi đây, đặc biệt là phải tránh mặt ả tiện nhân kia. Ác quỷ máu nhìn về phía thành trăng máu, ánh mắt hàm chứa sự sợ hãi. Con quái vật liền bay về một phương xa, mất hút trong rừng rậm. Thiên Phong công chúa sau khi bất tỉnh suốt một ngày thì cũng tỉnh lại. Xung quanh nàng cây cối đổ ngã, mặt đất bị cào nát, nàng may mắn có bộ áo giáp là bảo vật hộ thân, nên vẫn sống sót. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nàng lẩm bẩm tự hỏi, nhưng không ai có thể trả lời nàng. Con tàu của đế quốc gió đã bị ác quỷ máu phá hủy, biến thành sắt vụn rơi trên mặt đất. Thiên Phong đi về phía con tàu, sắc mặt tái nhợt. Không, nàng đau đớn vô cùng. Mình đã làm gì thế này? Mặc dù nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng thấy chắc chắn nó có liên quan đến việc nàng chạy trốn. Ba vị thúc thúc chắc chắn vẫn còn sống, mình đi tìm họ vậy. Tiên Phong tự an ủi bản thân, rồi di chuyển về thành Trăng Máu. Cuối cùng nàng công chúa gió xinh đẹp cũng được tự do, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng nàng có thể sống sót ở vùng đất xa lạ tràn ngập nguy hiểm này, cách chương.